Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, sư tỷ. Độc chết nàng, lúc này, Trúc Tú cảm giác hỏng bét, nàng trước tiên ở ngoài 50 dặm nghỉ ngơi khoảng khắc. Tiếp lấy lượn quanh một vòng lớn, tiến nhập hoang vắng nơi, giết một tổ muốn đi vào Vũ Lâm Cu Ly. Thay quần áo khác, trà trộn thần công thành ngoại vi, gặp quỷ, làm sao nhiều như vậy xuyên mê thải phục người. Nàng không biết cái này chủng y phục tên gì, có thể nàng xem qua thiên hỏa hội họa, chính là chỗ này chủng y phục, tuyệt đối sẽ không sai. Khi nàng nhìn thấy mặc trước hết quân trang binh lính thời điểm, còn hưng phấn hơn dừng lại một cái, dù sao cũng là thần vực tông sư. Ở một phương diện khác không bằng Dư Kinh, cũng tuyệt đối không ngu ngốc, nàng chỉ dùng hai hơi thời gian, cũng biết trước mắt tên này sĩ binh không thể nào là thiên hỏa người muốn tìm. Bởi vì cái này chính là một cái bình thường sĩ binh, liền vũ giả đều không phải là, hắn dựa vào cái gì đắc tội thiên hỏa, đừng nói đắc tội thiên hỏa cái này chủng năng lượng sinh vật. Đối phương sợ là liền tiến vào tử thần ngoài dãy núi thành năng lực cũng không có. Theo liền mấy con dã thú là có thể đem hắn làm bữa cơm giết chết. Sau đó thấy cảnh tượng, chứng thực suy đoán của nàng. Quân nhân sẽ rất ít có đơn độc xuất hiện thời điểm. Ở Trúc Tú chứng kiến vị thứ nhất quân nhân về sau, rất nhanh thì nhìn thấy càng nhiều hơn quân nhân. Coi như chưa thấy qua cái này chủng quân trang, theo hoang mạc quân đoàn binh lính khí chất, cùng với trên người vũ khí trang bị, cũng minh bạch đây là cái gì. Gặp quỷ, thiên hỏa muốn giết là một cái xuyên quân trang người. Cái này không được xả đàn đây mà. Sở người đang cùng huyền người tiến hành sinh tử chi chiến. Quân nhân số lượng là thời kỳ hòa bình 2 đến gấp 3. Có mấy triệu sở quân. Coi như quân phục bất đồng, một chi quân đội số lượng cũng không thể có thể ít hơn so với vạn người. Điều này làm cho nàng làm sao tìm được. Chính suy nghĩ, trong lòng run sợ một hồi, bốn phía đoàn người có thứ tự tản ra, mấy trăm cu ly ở nàng thân sau bắt đầu dựng thẳng tường. Thật dày thiết bản đứng lên, rất nhanh cách xuất một mảng nhỏ không gian, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Lợi hại a, phát hiện lại có thể thế nào? Trúc Tú nhìn chung quanh một chút, những kim loại này tường có thể chống đỡ địa tiên sao? Rất hiển nhiên là không thể, địa tiên có thể bay tốt đi, đừng nói những thứ này tường đỡ không được nàng, có bản lĩnh cho lão nương đầu càng thêm cái che thử xem. Không xa chỗ, hai nữ nhân đi về phía này, người xung quanh đều ở đây lui lại. Dám tới nơi này, tự nhiên là thần công thành cao thủ, phóng xuất tiên lực cảm ứng, quả nhiên là hai vị địa tiên. Trúc Tú trong lòng rùng mình, cái này thần công thành rất cổ quái, cư nhiên phái ra hai vị nữ tính địa tiên, coi như ở Huyền Châu, nữ địa tiên số lượng cũng là Lông Phượng và Sừng Lân. Thần công thành là nữ địa tiên tương đối nhiều, vẫn là xem mình là nữ địa tiên. Cố ý chỉ phái nữ địa tiên xuất thủ, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a, như thần công thành địa tiên nhiều đến loại trình độ này, nàng còn có thể chạy thoát sao? Không thể, sở người không có nhiều như vậy địa tiên. Giả, Trúc Tú thân là Huyền Châu đệ nhị thần vực địa tiên, tự nhiên có ngạo khí của mình, coi như bị phát hiện, xoay người bỏ chạy cái này chủng sự tình. Nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Chiến, hai cánh tay mở rộng, trên người cu ly phục vỡ thành từng mảnh, thân thể hơi cung, trong nháy mắt ở trong tầm mắt tiêu thất, sau một khắc đã xuất hiện ở Lôi Cửu cùng Thủy Tinh trước mặt. Thủy Tinh dọa cho giật mình, nàng không có kinh nghiệm thực chiến, ở phương diện này liền lôi nặc cũng không bằng, chí ít lôi nặc không có chuyện gì thời điểm. Còn yêu mến tìm cùng giai vũ giả thử xem thân thủ. Đương nhiên, lôi nặc không phải nhiều yêu mến chiến đấu. tất cả vì bảo mệnh. Có thực lực, còn cần có phát huy ra thực lực thủ đoạn mới được. Lôi Nặc cho tới bây giờ không cầu đánh bại địch nhân. Chỉ cần biết tay của bọn hắn đoạn, có thể chạy thoát là tốt rồi. Sự thực lên, Lôi Nặc sức chiến đấu so với hắn chính mình tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đi qua tài thần, học trộm Lãnh Tuyền chiến đấu kỹ xảo. Một tay thiên hồn đùa xuất thần nhập hóa. Cùng giai bên trong, có thể chiến thắng hắn người thật đúng là không nhiều lắm. Lôi Cửu rất kích thích, liếm liếm môi, thân thể đồng dạng khom người xuống, nằm ở tùy thời có thể bùng nổ trạng thái, cảm giác thân thể như rớt mây đen bên trong, bốn phía sấm chớp rền vang, mấy đạo to bằng ngón tay lôi điện xông tới mặt, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại làm cho nàng càng hưng phấn, độ không tuyệt đối, mấy đạo thiểm điện ở trước mắt nàng tĩnh. Không chỉ có là trước mặt nàng, còn có mấy đạo bắn về phía thủy tinh thiểm điện, cũng đồng thời bị đông lại. Không sai, thiểm điện bị đông lại. Ở Trúc Tú triển khai lôi vực đồng thời, Lôi Cửu cũng biết làm như thế nào làm. Ngươi có thần vực, bản cô nương cũng có. Ngươi là tiên sinh địch nhân đều đáng chết. Lôi Cửu trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Đưa tay ở đông lại thiểm điện trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trong tai truyền đến dường như tiếng thủy tinh bể. Mấy đạo thiểm điện phá toái. Hóa thành hư vô. Lôi vực ấy ư. Chẳng qua như đây. Giết. Chân trái phía trước. Đùi phải ở về sau. Phần eo phát lực. Tả quyền thu hữu quyền xông. Trúc Tú bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng lôi vực mới vừa mở ra. Tựu như cùng châu đất xuống biển, mấy đạo ở nàng ý thức hạ khống chế thiểm điện, cư nhiên bị định trụ. Nàng không biết đối phương là làm sao làm đến, coi như binh kỳ các hạ, sợ là cũng không bản lãnh như vậy đi. Ở nàng kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt, đối diện tiểu nữ sinh làm ra một cái động tác cổ quái. Hướng nàng đánh tới, Trúc Tú đại não nhanh chóng chuyển động. Hoa không phải mấy giây chung, mới nhớ tới động tác này là cái gì. Như không có đoán sai. Động tác này dường như quân thể quyền. Không được, không được, không được. Khẳng định không phải, đối phương là địa tiên. Tại sao có thể là quân thể quyền? Quân thể quyền là dùng để huấn luyện phổ thông binh lính. Mục đích chủ yếu là huấn luyện thân thể tố chất. Cùng với phục tùng năng lực nhất chủng trụ cột quyền pháp. Tuy là mỗi đội quân thể quyền khả năng đều không quá đồng dạng. Đại thể trên là không sai biệt lắm. Đây là nhất chủng ở vũ giả nhãn chung. Hoàn toàn không có lực sát thương quyền pháp. Tác dụng của nó càng nhiều hơn thể hiện tại huấn luyện binh lính tập thể tính. Phục nhân tính, bền bỉ ý chí các phương diện. Cùng giết địch không nhiều đại quan hệ. Ra chiến trường thời điểm, trong tay binh lính là muốn vũ khí trang bị, bất kể là nhiệt binh khí hỏa thương, vẫn là vũ khí lạnh cung nỏ, trường mâu, lại gõ cửa quốc gia, cũng không thể có thể để cho sĩ binh tay không ra chiến trường. Thực sự không được, người chỉ ít sợi tóc mộc bổng, cũng so với tay không mạnh mẽ đi, không phải quân thể quyền, đó là cái gì? Vẫn thật là quân thể quyền, Lôi Nặc căn cứ hoang mạc quân đoàn quân thể quyền, kết hợp với hắn ở trong tác phẩm truyền hình thấy, còn muốn thêm trên một tia ý kiến của mình, dù sao Lôi Nặc hiện tại cũng coi là một đại cao thủ đây. Không chỉ có tông sư thực lực, thiên hồn đưa tới thực chiến hiệu quả cũng không phải bình thường tốt. Chính mình thêm vào điểm hàng lậu, đương nhiên. Huống hắn là quân giáo hiệu trưởng, thần công thành chủ, thần công điện bí sư. Hắn muốn thêm điểm vật đi vào. Có ai ý kiến? Trúc Tú do dự một cái, liền lùi lại ba bước. Trong giây lát cảm giác Lôi Cửu nắm đấm lên. Chớp động một cổ làm nàng tim đập nhanh đổ đạc. Nguy hiểm, quả nhiên có bẫy. Vô số thiểm điện che ở trước người của nàng. Lại bị Lôi Cửu vô cùng đơn giản, một quyền phá vỡ, nắm tay qua chi chỗ, mang theo vô tận hàn ý. Vô luận phía trước có cái gì, đều sẽ trong nháy mắt đông lại, tiếp theo bị đập nát bấy. Thần vực có thể khống chế một vùng không gian, mà dù sao diện tích quá lớn, án tiên sinh lý luận, mặt đả kích, vĩnh viễn không bằng điểm đả kích. Diện tích càng nhỏ, sức chịu nén càng lớn. Lôi Nặc tự nhiên không biết, hắn quân giáo giáo rất nhiều đồ hỗn tạp, tuy là không đủ hệ thống, lại dạy dỗ một nhóm tiểu quái vật. Lôi Cửu học qua vũ kỹ không nhiều lắm, dù sao nàng chỉ là thất phẩm vũ giả, dùng quen nhất vẫn là đánh trăm ngàn lần quân thể quyền, cái này chủng dùng để huấn luyện tập thể phục tùng tính gì đó, liền như xếp thành hàng đi đi nghiêm giống nhau, đã thâm nhập mỗi cái vị quân giáo xanh linh hồn, cho dù là nằm mộng thời điểm cũng sẽ không làm thác động làm. Nàng lại độc đáo, đem độ không tuyệt đối gia nhập vào quân thể quyền chung, thì trở thành trước mắt bộ dáng này. A, hậu chi hậu giác thủy tinh, cho tới giờ khắc này mới phản ứng được. Luận niên kỷ, nàng so với Lôi Nặc còn muốn lớn. Luận tu vi, nàng so với Tống Chiết trở thành địa tiên còn sớm. Có thể kinh nghiệm thực chiến, liền quân giáo xanh cũng không bằng. Hoặc có lẽ là nàng căn bản cũng không có kinh nghiệm thực chiến, thậm chí không có chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Bên kia đều đánh lên, nàng mới nhớ tới đây là địa tiên chi chiến, nàng là đến giúp đỡ đánh nhau. Do dự mà vươn tay, huy động một cái, đánh như thế nào cho phải đây? Trúc Tú sợ đến liên tiếp lui về phía sau, không chỉ có là Lôi Cửu công kích làm cho nàng khiếp sợ, thủy tinh xa xa một trường càng làm cho nàng lo lắng. Người luôn là đối với mình không hiểu sự vụ sản sinh cảm giác sợ hãi, đánh như vậy không đúng, huy quyền không tốt đi. Đúng, ta còn có độc vực, nhưng là độc vực thật là âm hiểm a, tại sao có thể hạ độc chứ, đây là không được đạo đức. Lôi Nặc đã tiến nhập có thể di động địa hạ nhà an toàn, đồng dạng là do kim loại chế tạo, chỉ có 100 bình tả hữu diện tích. Gian phòng phía dưới có quỹ đạo, gặp phải thời điểm nguy hiểm, chỉnh tọa kim loại nhà an toàn có thể ở quỹ đạo trên thần tốc sự trượt. Mấy chục gian đồng dạng nhà an toàn ở khe trượt trên hợp thành một cái hệ thống an toàn. Hôm qua muộn trên vận dụng là thông đạo miệng cống cùng chết phòng. Những thứ này nhà an toàn cũng không có nhiều thiếu hư hao, có thể sử dụng. Ở nhà an toàn chung, đi qua tài thần quan sát tam vị nữ địa tiên chiến đấu, hắn nói cho Lôi Cửu cùng Thủy Tinh như chuyện không thể làm, có thể lui lại. Một địa tiên lại cường đại cũng vô pháp đối mặt 500.000 quân dân. Ở Lôi Cửu các nàng xuất phát trước, mấy vạn đại quân đã theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Trúc Tú, làm hậu bị trợ giúp lực lượng. Đương nhiên, bọn họ có thể tạo được tác dụng, chỉ là yểm hộ hai vị lui lại. Địa tiên là biết bay, nhân gia nếu như muốn chạy trốn, những thứ này sĩ binh có thể tạo được tác dụng hữu hạn. Ta đi, chứng kiến Thủy Tinh biểu hiện, Lôi Nặc ngất, như không phải Lôi Cửu xuất thủ. Vừa đối mặt, Thủy Tinh tiếp theo thụ thương, Lôi Cửu vẫn còn con nít, Lôi Nặc nghĩ là lấy Thủy Tinh là chủ lực, Lôi Cửu phụ trợ, ta thực lực không bằng người, lấy lượng thủ thắng, kết quả toàn bộ trái lại, Lôi Cửu giống nhũ hổ giống nhau, giành trước phát lực, mà Thủy Tinh cho tới giờ khắc này, còn nhất phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ. Sư tỷ, triển khai thần vực. Lôi Cửu mắt nhìn xung quanh, đây là quân giáo xanh cơ bản thao tác, chiến trường trên muốn sống, nhất định có bén nhạy sức quan sát. Huống Lôi Cửu phát hiện nhất kiện quái sự, từ trở thành địa tiên về sau, ánh mắt của nàng có thể toàn bộ góc độ quan sát, thậm chí còn có thể thấu thị. Trước đây tiên sinh ngồi ở thần công phủ trong phòng, nàng có thể liếc nhìn, không cần quay đầu lại, nàng cũng có thể chứng kiến Thủy Tinh động tác thần tình. Ồ, nghe được Lôi Cửu lời nói. Thủy tinh cắn môi, triển khai độc vực, còn tốt, thần vực loại vật này, theo ý niệm mà sinh, cảm giác có chút giống tông sư vũ hồn. Tâm niệm đến chỗ, liền có thể khống chế thần vực, có thể độc vực triển khai về sau. Cảm giác hòa bình lúc đó có chút bất đồng. Phụ cận còn có mặt khác hai cổ tương tự lực lượng, làm cho thủy tinh cảm thấy thần vực thay đổi so với bình thường chậm bỗng nhiên rất nhiều. Sư tỷ, độc chết nàng, Lôi Cửu nói lần nữa. San, Gan, Huyền Tiểu Huyền nói Huyền Võng M33 só M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.